Không thể nào a. Sao có thể nhanh như vậy? Ngươi không nghe nói gì sao? Cái gì? Tần gia nhị công tử chính là người có thể chất kim thổ tương sinh hiếm thấy. Bản thân cũng tu luyện kim thổ kiếm khí. Một thân khí lực được rèn luyện vô cùng cường đại. Thường thường mỗi một kiếm phát ra đều có uy lực vượt qua thực lực bản thân. Kiếm khách tầm thường cho dù là có tu vi đại thiên vị thì trừ khi cảnh giới kiếm pháp vượt qua tần gia nhị công tử, nếu không chẳng ai nguyên ý luận bàn cùng. Nói như vậy chứng tứ giai linh viên thật sự sẽ rơi vào tay tần gia sao? Cũng không biết được, còn phải xem ý tứ của hai người điện chủ và tông chủ. Quả nhiên, khi chứng linh viên phát sáng, ánh mắt hai người Lý Nguyên Mộ và Lý Tông Chủ đồng thời xuất hiện một tia tinh quang. Quả nhiên không hổ là tần gia đệ tử. Ừm, tốt lắm. Lý Nguyên Mộ cũng ứng theo lời Vũ Tông Chủ nói. Bất quá, trong tông môn là nơi ngọa hổ tàng long. Không để cho tất cả mọi người thử một lần thì thật khó phục chúng. Vũ Tông Chủ ngươi xem. Lý Điện Chủ nói rất đúng. Vũ Tông Chủ gật đầu nói. Như vậy quá trình nhận chủ vẫn tiếp tục. Nếu như có người khiến cho chứng tứ giai linh viên phát ra linh quang mạnh hơn thì người đó được giữ. Đến lúc đó mọi người cũng không có ý kiến gì. Tông chủ thánh minh, mọi người xung quanh vốn tưởng rằng đã mất cơ hội thì một lần nữa lại nổi lên hy vọng, cho nên ai cũng rất cảm kích. Ánh mắt Vũ Tông chủ nhìn về phía Tần Điệp nói, thế nào, Tần gia tiểu tử, ngươi sẽ không trách bổn tông chủ chứ? Chỉ thấy Tần Điệp cung kính nói, Tông chủ thánh minh, công bằng. Tần Địa cũng không có gì oán hận. Tần gia đệ tử quả nhiên bất phàm. Vũ Tông chủ không khỏi có hào cảm với Tần Địa nói. Không thể bất công đối với ngươi. Cho nên bất luận thế nào bổn Tông chủ cũng sẽ nhận ngươi làm ký danh đệ tử. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Tần Địa vội vàng bái lạy, đa tạ Tông chủ. Tần Minh, ngươi sinh được hai người con thật là giỏi a. Ánh mắt Vũ Tông Chủ lại chuyển về phía đám các thế lực dưới sân, rồi dừng lại ở trên người hai lão già. Tông Chủ quá khen, Tần Minh chỉ thẹn không dám nhận. Một lão già mặc cẩm y màu vàng lộ ra nụ cười nói, người này không phải ai khác chính là gia chủ đệ nhất thế gia dưới cổ Hà Tông Tần Minh. Một thân tu vi của lão đã đạt tới kiếm chủ đại thiên vị, tu luyện thổ hành kiếm khí, thực lực có thể tính là một trong 10 người đứng đầu. Lúc này đây đối mặt với lời tán dương của Vũ Tông Chủ lão có thể bình tĩnh một phần là do thực lực của mình. Nếu không Lục Thanh cũng không cho rằng Vũ Tông Chủ sẽ chịu nói chuyện với lão. Kế tiếp không ngừng có người muốn tiến lên, nhưng bất luận là ai cho dù là đệ tử đạt tới cấp bậc kiếm sư thì cũng không thể làm cho chứng linh viên sinh ra phản ứng. Mấy trăm người lên xuống chỉ có hơi 10 người tu luyện thổ hành kiếm khí mới làm cho chứng linh viên rung động một chút nhưng cuối cùng lại không thể phát ra được linh quang. Đây là vì sao? Chứng tứ giai linh viên có thuộc tính kim thổ tương sinh, mặc dù nó còn chưa sinh ra nhưng đã có CH linh trí để nhận biết khí tức. Cho nên mặc kệ những người đó tu luyện là thổ hành kiếm giả cũng chỉ có thể làm cho nó rung động một chút, chứ chưa thể làm cho nó ủng hộ hoàn toàn. Theo những người tiến lên thử nhận chủ càng lúc càng nhiều, Lục Thanh cảm thấy Tần Hà ở bên cạnh luôn có tâm thần không yên. Phảng phất như có vật gì chặn ở trong lòng, có chút khiếp đảm, sợ hãi ẩn sâu trong đáy lòng, tâm tình phức tạp khiến cho tinh thần luôn chấn động. Nội tông đệ tử sau khi xuống hết, đệ tử các thế lực lớn cũng lui lại phía sau. Kim thổ hành trúc liên quan tới ngũ hành tương sinh kiếm khí. Người đi lên nếu như không có hai loại kiếm khí này thì đừng mong quả trứng sẽ phát sinh ra biến hóa nào. Chỉ có kiếm giả trời sinh kim thổ thể chất mới có thiên phú mới có thể khiến cho quả trứng tứ giai linh viên chấp nhận. Mọi kiếm giả khi mới bước vào kiếm nguyên cảnh cũng không ai có cản đảm đi lên thử nghiệm. Cuối cùng đến phiên những kiếm giả tán tu bên này, tựa hồ như cũng gặp kết quả giống những người khác. Trong lòng mọi người đều âm thầm phán đoán về quả trứng này. Nó do ngũ giai linh thú kim cương bạo viên sinh ra cho nên chỉ nhận thức kẻ có kim tổ thể chất, hoặc kiếm khách có thành tựu kim thổ kiếm khí. Nói cách khác, trứng linh thú này mới sinh ra chút linh trí này sẽ không nhận thức bất kỳ ai chỉ có một trong hai thuộc tính. Bất quá, đợi tới khi đại bộ phận tán tu thử xong thì cũng có chuyện làm cho người ta ngoài ý muốn. trong đám bọn họ có một người khiến cho chứng linh viên sinh ra cảm ứng. Chỉ là người này tu vi cũng chỉ mới đạt tới kiếm giả tiểu thiên vị. Người này tu vi còn thấp mà đã có thể khiến cho chứng tứ giai linh viên phát linh quang thì chứng tỏ hắn cũng có được kim thổ thể chất. Bất quá, đối với tán tu như vậy thì Vũ Tông Chủ cũng không hẹp hòi, đồng thời hứa hẹn để cho một vị hộ pháp bên cạnh nhận làm đồ đệ. Được làm đồ đệ của một kiếm chủ chuẩn đại sư mặc dù không phải tông chủ nhưng cũng làm cho vị kiếm giả tán tu này mừng rỡ như điên. Cuối cùng, ở bên cạnh Lục Thanh đột nhiên xuất hiện một làn gió nhẹ thổi qua. Tần Hà tập tễnh bước vào giữa sân. Uy, đây không phải là Tam Muội sao? Tam Muội không ở nhà tĩnh dưỡng thân thể mà chạy tới đây làm gì? Trên sân, Tần Thiên ra vẻ kinh ngạc nói. Tam Muội, ngươi chân đi không tiện còn tới đây làm gì? Không bằng để nhị ca ta cõng ngươi trở về để nghỉ ngơi. Tần Địa ở bên cạnh cũng tiếp lời nói. Gương mặt xinh đẹp của Tần Hà thoáng đỏ lên. Tần Hà, ngươi hồ đồ làm cái gì thế? Còn không trở về cho ta? Cách đó không xa, Tần Minh chau mày lên tiếng trách mắng. Tần Hà thấp giọng nói. Trở về. Tần Minh một lần nữa quát. Ngươi chân đi không tiện cho dù tu luyện thì có thể phát huy được mấy phần thực lực. Chứng linh thú cũng không phải thứ dành cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi sẽ có phần cơ duyên đó sao? Không. Giờ phút này, ánh mắt Tần Hà càng thêm kiên định. Chỉ thấy hai mắt nàng rưng rưng, nhìn Tần Minh nói. Nhi nữ biết nương mình xuất thân không tốt. Nhưng mà cha, tục ngữ có câu nhất nhật phu thê bách nhật ân. Người hãy để cho cốt của nương vào tông đường đi. Không được. Sắc mặt có chút khó coi. Tần Minh không nghĩ tới ngày thường nhi nữ của mình vốn nhu nhược, hôm nay lại dám ở trước công chúng cãi lại mình như thế. Nghịch nữ, ngươi mau trở về cho ta. Lắc đầu, Tần Hà xoay người lại nói. Cha không đáp ứng, nữ nhi quyết không quay về. Nhìn bóng lưng của Tần Hà, Tần Minh hơi ngẩn người ra. Vừa giận dữ vừa cười nhạo nói. Được, hôm nay ta cũng không ngăn cản ngươi, ngươi cho rằng chỉ bằng vào bản thân có thể làm cho chứng linh viên sinh ra phản ứng sao? Không nói gì, giờ phút này Tần Hà cố gắng đứng thẳng người lên, Lục Thanh rõ ràng nhìn thấy nàng bước chân của nàng đang hết sức vặn vẹo. Đau đớn như vậy mà Tần Hà không phát ra một tiếng kêu nào, ngược lại thân thể còn đứng thẳng lên được. Tuy cước bộ có chút run rẩy nhưng vẫn bước đi rất kiên định. Trong lòng âm thầm tán dương, Lục Thanh nhìn thấy Tần Hà không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc đầu tại Chiêu Dương Phong. Ở trên thân ảnh của Tần Hà, hắn có thể thấy rõ được bóng dáng của mình ngày đó. Tình huống của Tần Hà đám người Lý Nguyên Bộ tại xoa lại không thể nhìn ra chứ. Kể cả Vũ Tông Chủ cũng phải âm thầm lắc đầu. Kiếm giả bị phế hai chân, một thân chiến lực coi như bị tổn hại tới chín thành. Cho dù kiếm giả đó có bước chân được vào kiếm nguyên cảnh tu luyện được kiếm pháp tinh thâm, nhưng hai chân không thể thi triển ộ pháp phối hợp thì cũng không thể phát huy ra được một thành uy lực. Lúc này đây tuy Vũ Tông Chủ rất tán thưởng ý chí của Tần Hà, nhưng cũng phải âm thầm lắc đầu, con đường ngay sau của nàng coi như đã bị phá hủy. Lại nhìn về phía Tần Hà, trước mặt nàng lúc này là quả trứng của tứ giai linh viên đang đặt trên bàn. Ánh mắt của nàng chợt xuất hiện thần sắc vô cùng kiên định. Người khác không biết, lúc trước mẹ nàng và Tần cô từng cứu được hai người. Bọn họ có được phương pháp phán đoán thể chất người khác. Hai người đó cũng đã phán đoán nàng có thể chất kim thổ hệ hiếm thấy. Nói cách khác, cùng với tán tu thanh niên khi nãy, Tần Địa có thể làm được thì nàng cũng có thể. Vương tay phải nhẹ nhàng đặt lên trên, Lục Thanh có thể từ đó nhìn rõ được những vết chai do luyện kiếm. Rõ ràng Tần Hà đã luyện kiếm tới một trình độ nhất định, bị trôi kiếm làm cho bàn tay xuất hiện vài vết chai. Bàn tay như vậy lại xuất hiện ở một nữ tử thật sự là một chuyện khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Những nữ kiếm giả bình thường trong lúc tu luyện đều dùng một ít loại dược vật được điều phối đặc thù để không xuất hiện vết chai ở tay. Bởi vậy có thể thấy được Tần Hà ở trong Tần gia không hề có được bao nhiêu địa vị. Lục Thanh đoán không hề sai. Tần Hà ở trong Tần gia nếu như không phải có hai người Tần, Ngô phụ nhân bảo hộ thì sợ rằng chẳng khác gì kẻ hầu. Nếu như không phải vì lưu lại hai người bọn họ, thì Tần Hà ngay cả một cái tiểu viện cũng không được có. Nhìn Tần Hà đưa tay đặt lên chứng tứ giai linh viên, khóe miệng hai người Tần Thiên đều xuất hiện nụ cười đùa cợt. Cách đó không xa, ánh mắt của Tần Minh thì lại có chút âm trầm, nhưng cũng không hề rời đi chỗ khác. Đúng lúc này, một chùm linh quang màu vàng từ trên chứng tứ giai linh viên tỏa ra. Linh quang này thậm chí so với lúc Tần Đĩa sờ vào còn muốn sáng hơn. Hiển nhiên điều này nói rõ trình độ chứng linh viên tán thành đối với Tần Hà còn hơn xa hai người trước. Từ phương diện khác mà nói, Tần Hà tuy chưa thành tựu kim thổ kiếm khí nhưng nàng có được kim thổ thể chất vô cùng tinh khiết, thậm chí còn tinh khiết hơn cả Tần Địa. Người có thể chất như vậy nếu sau này tu luyện kim thổ kiếm khí thì thành tựu không thể hạn lượng, chỉ là hôm nay hai chân nàng đã bị phế, con đường tương lai cũng không có nhiều hy vọng. Làm sao có thể? Tần Thiên không tin vào tình cảnh đang xảy ra trước mắt. Chứng linh viên tỏa sáng, nàng không ngờ cũng có kim thổ thể chất. Tần Địa cũng vô cùng kinh ngạc, không tin được vào mắt mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Hà đang ở giữa sân. Từ khi còn bé, hắn chưa từng để mắt tới vị tam muội trên danh nghĩa này. Bởi vì mẹ hắn nói, mẫu thân của nàng là một họa thuyền ca nữ ti tiện. Một người như vậy dù có bước chân được vào Tần gia cũng tuyệt đối không có địa vị gì. Cứ như thế từ khi sinh ra tới lúc lớn lên, những điều này đã ăn sâu vào đầu hắn. Thế nhưng một tam muội có người mẹ như thế lại có được kim thổ thể chất còn tinh khiết hơn cả hắn, điều này không khỏi làm cho tâm của Tần Địa mất thăng bằng. Chẳng lẽ huyết mạch của hắn không thể tốt hơn huyết mạch của một ca nữ sao? Tần Minh cũng có chút ngạc nhiên. Khôn nghĩ tới tam nữ mà mình không coi trọng lại có được kim thổ thể chất hiếm thấy. Nhưng ngay lập tức ánh mắt hắn trở nên lãnh đạm đi. Cho dù như vậy thì sao? Người có kim thổ thể chất nhưng hai chân lại bị đứt hết gân mạch, hay là bị vỡ nát không có khả năng hồi phục thì cũng chỉ vứt đi mà thôi. Tiểu thư quả nhiên là có phản ứng với tứ giai linh viên, so với Tần Địa còn mãnh liệt hơn. Ở cách Lục Thanh không xa, phụ nhân họ Tần không nhịn được thấp giọng nói. Cứ như thế này tiểu thư có thể được đền bù như mong muốn. Nhưng hai chân tiểu thư, Ngô phụ nhân ở bên cạnh lộ ra vẻ ưu tư. Trước kiếm thần điện, Vũ Tông Chủ và hai người Lý Nguyên Bộ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ tiếc hận. Tần Hà, ngươi đứng chờ chút, còn có mấy vị kiếm giả tán tu chưa lên thử. Chứng linh thú thuộc sở hữu của người nào đợi mọi người lên hết mới có thể xác định. Lý Nguyên Bộ mở miệng nói. Vẻ mặt Tần Hà có chút kích động, đỏ bừng lui lại phía sau, mãi một lúc mới có thể miễn cưỡng ổn định lại tinh thần. Nhìn đi, kia chính là Tần gia tam tiểu thư. Không nghĩ tới nàng cũng có kim thổ hệ thể chất. Hai chân bị phế thật đáng tiếc cho một thể chất như vậy. Hai chân bị phế, một thân tu vi dù cao tới đâu cũng không thể phát huy được tới hai thành, thật sự là một người đáng thương. Xem trên người nàng tràn ngập khí tức sắc bén, hẳn là đã thành công trúc cơ tụ nguyên. Các ngươi có từng nghe nói qua tam tiểu thư một lần ra ngoài lịch lãm đã bị phế mất hai chân chưa? Không sai, nghe nói ở ngay bên ngoài linh viên sơn mạch, chỗ đó nhẽ ra không nên xuất hiện nhị giai linh thú, vậy mà tam tiểu thư lại gặp nhị giai linh thú linh phong hổ. Bị nó sử dụng phong nhận cắt nát gân chân, may mắn tam tiểu thư là người tốt số có được hai gã hộ vệ là kiếm khách mới miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. Ai? Tam tiểu thư có tâm địa như thần nữ, ngày thường cũng hay trợ cấp cho dân nghèo, không nghĩ tới gặp phải chuyện tình cảm cha con lạnh lẽo như thế. Nhà giàu không kể thân tình, ngươi không có nghe qua sao? Huống chi, nghe nói mẹ của tam tiểu thư xuất thân là một ca nữ. Chính vì thế cho nên ngay cả khi mất cũng không được đưa vào tông đường. Cũng khó trách hôm nay tam tiểu thư lại muốn tới đây tranh thủ vận may. Với một người không có chỗ dựa như nàng chỉ có thể bằng cách này để tranh thủ được sự tôn trọng của Tần gia. Nghe một ít kiếm giả tán tu nghị luận, Lục Thanh đã biết được một ít thân thế của Tần Hà. Nhưng lại thật không ngờ hoàn cảnh của nàng so với hắn còn khổ sở hơn. Nhưng đồng thời, Lục Thanh cũng nghĩ lại chính mình, ngay lúc này hắn đã tự trục xuất ra khỏi tông môn, bây giờ quay về chỉ có thể xem là thân phận ngoại tông tán tu, đợi ứng phó xong Bạch Phát Ma nữ sau mau chóng rời đi, nếu không thì sau này khó bảo đảm người của Tử Hoàng Thánh giới không tới truy cứu. đến lúc đó 8-9 phần 10 đều là kiếm phách tông sư. Dù sao căn cứ tình huống hiện nay thì Lăng Tiêu Tông cùng với Lục gia của hắn tựa hồ như có quan hệ không hề tầm thường. Hơn nữa, hắn giết chết hai huynh đệ Vân Thiên Âm của Huyền Âm Tông, cho nên có khả năng rất lớn là họ sẽ tới trả thù. Cho nên với tình huống này hắn không thể ngây ngốc ở lại tông môn trong một thời gian dài được. Mấu chốt là thực lực không đủ. Nhìn Tần Hà trong sân, Lục Thanh trong lòng lại nghĩ tới. Nếu như hai chân Tần Hà không có việc gì vậy thì tu vi bây giờ hẳn cũng phải gần kiếm sư. Tình huống này sẽ không xảy ra. Cho dù bởi vì xuất thân có vấn đề, nhưng bằng vào thực lực cường đại thì tuyệt đối có thể bỏ qua thân thế trước đây của mình. Lại tiếp tục nghĩ xa hơn, nếu như có được tu vi kiếm hồn cảnh đại sư, thì dù chỉ mới tiến vào thôi Tần gia cũng không phải do nàng định đoạt hay sao. Sự uy nghiêm của kiếm hồn cảnh đại sư, những người dưới cảnh giới kiếm hồn không ai có thể làm trái. Ngay trong thời gian Lục Thanh trầm tư, những tán tu còn lại đều đã tiến lên thử nghiệm. Bất quá sau khi Tần Hà xuất hiện thì không còn ai có thể dẫn phát linh quang nữa. Một lúc lâu sau, kết quả đã có. Bây giờ những người duy nhất phù hợp với điều kiện là Tần Địa cùng Tần Hà của Tần gia. Ngoài ra còn có kiếm giả tán tu Thành Viễn. Lý Nguyên Bộ đứng dậy nói, các ngươi cùng tiến lên trước đi. Mặc dù từ cước bộ truyền tới từng trận đau nhức, nhưng Tần Hà vẫn cắn chặt hàm răng, lấy tốc độ không kém hơn hai người Tần Địa đi tới trước mặt Lý Nguyên Bộ. Nhìn ba người Tần Hà, ánh mắt Lý Nguyên Bộ lập tức dừng lại ở trên người Tần Địa. Người sáng suốt thì có thể thấy được chứng tứ giai linh viên khẳng định sẽ thuộc về Tần Địa. Không nói hắn có tu vi kiếm khách tiểu thiên vị đã vượt xa hơn hai người Tần Hà, mà cho dù là kiếm nguyên cảnh hay kiếm thể cảnh thì cũng thế. Ánh mắt liếc nhìn ba người một lần, Lý Nguyên Bộ mở miệng nói, bây giờ các ngươi hãy khiêu chiến lẫn nhau, người thắng cuộc cuối cùng là kẻ có thể ký kết khế ước với chứng tứ giai linh viên. Thành Viễn xin rời khỏi cuộc tỉ thí, bản thân không phải là đối thủ của Tần Huynh. Lúc này Thành Viễn lập tức mở miệng nói, ồ, ngươi nguyện ý rời khỏi. Lý Nguyên Bộ không nghĩ tới Thành Viễn này lại quả quyết như thế, khiến cho hắn phải nhìn lại bằng con mắt khác. Vậy còn ngươi? Ánh mắt Lý Nguyên Bộ dừng lại ở phía Tần Hà. Tần Hà! Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng quát của Tần Minh, ngươi mau trở về. Vậy cha, người nguyện ý để cho cốt mẫu thân vào tông đường sao? Trên mặt Tần Hà không khỏi xuất hiện nụ cười tươi. Sắc mặt Tần Minh có chút xanh mét, thanh âm lạnh lùng nói, điều đó không có khả năng, ngươi không phải là đối thủ nhị ca mình, chẳng lẽ còn muốn ở trên đó bêu xấu sao? Cắn chặt đôi môi đỏ mọng, một hàng răng đều đặt in lên môi, từ đó chảy ra một dòng máu tươi. Tiểu thư, Tần phụ nhân nhìn thấy vậy thì đau lòng gọi, tiểu thư hãy trở về đi. Hãy còn biện pháp khác. Đúng vậy tiểu thư, mau trở về thôi. Đôi mắt đen hơi chuyển động rơi xuống hai người, vẻ mặt Tần Hà lộ ra sự buồn bã, nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định. Ta muốn khiêu chiến nhị ca. Cái gì? Tiểu thư, người không thể xúc động. Hai gã phụ nhân huy động cước bộ lao tới, muốn đem Tần Hà kéo xuống. Làm càn. Hơi nhướng mày, Lý Nguyên Bộ vung tay áo lên. Thiên địa lực ở trước mặt hai người tạo thành một bức tường vô hình, như gặp phải quả bố tạ, hai phụ nhân nhất thời bay ngược về phía sau, đám kiếm giả tán tu vội vàng tránh sang hai bên tạo thành một khoảng đất trống. Hai phụ nhân nện lưng xuống mặt đất, khóe miệng phun ra một dòng máu tươi. Tần cô cô, Ngô cô cô. Tần Hà thấy thế thì kinh hô một tiếng, ánh mắt Lý Nguyên Bộ có chút lạnh lẽo nói. Niệm tình các ngươi lần đầu vi phạm, cho nên chỉ trừng phạt một chút mà thôi. Nếu còn tiếp tục nữa thì lần sau ta sẽ lấy đầu các ngươi. Uy nghiêm từ kiếm hồn cảnh đại sư không thể không khiến cho hai phụ nhân phải cúi đầu. Cho dù các nàng muốn mở miệng nhưng do bị thiên địa lực gây thương tích khiến cho không thể nói thành lời. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đừng mong có thể mở miệng. Lúc này đây hai người chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn Tần Hà mong nàng có thể thu hồi lại quyết định của mình. Ngươi thật sự muốn khiêu chiến Tần Địa? Nhìn thấy hai người không làm loạn nữa, Lý Nguyên Bộ lại quay về phía Tần Hà nói. Cắn chặt hàm răng, Tần Hà gật đầu nói, vâng, tốt. Vũ Tông chủ vỗ ghế đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Hà một hồi nói, bổn Tông chủ sẽ bố trí kiếm thai. Chỉ thấy kiếm chỉ lão giơ lên, nhất thời từ phương hướng của nội tông đệ tử có hơn 10 thanh kiếm lăng không bay lên. Kiếm ngân hùng hậu không đồng nhất xé gió truyền tới, rất nhanh đã hạ xuống gần hai người Tần Hà. Kiếm thai hình tròn có phương viên 10 trượng nhất thời xuất hiện trước mắt mọi người. Không chút chần chờ, Tần Địa điểm nhẹ cước bộ, cả người tản mát ra kiếm nguyên hùng hậu không thể chống lại. Nhất thời cả thân hình Tần Địa giống như lông vũ, nhẹ nhàng bay lên hạ rơi xuống giữa kiếm thai. Kiếm khí ở sau lưng nhanh chóng rời khỏi vỏ. Tần Địa nhìn Tần Hà lạnh lùng nói, tam muội, ngươi nếu muốn đi lên thì lúc đó đừng trách nhị ca không lưu tình, làm người phải biết mình là ai. Trong ánh mắt lộ ra sự kiên định, Tần Hà chậm rãi rút từ sau lưng ra một thanh trường kiếm màu xanh đen. Đây là một thanh tứ phẩm kiếm khí, chỉ là dùng một ít bách luyện hắc thiết bình thường gia nhập thêm chút huyền thiết chú tạo thành. Cùng với thanh kiếm thất phẩm do toàn bộ huyền thiết chế tạo thành của Tần Địa thì không thể so sánh với. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới đãi ngộ của hai người trong gia tộc. Ngoại trừ trên đầu Tần Hà có cái danh tam tiểu thư ra thì không còn cái gì nữa. Thậm chí trôi kiếm sau lưng nàng cũng là do Tần, Ngô hai người từ trên thân kiếm khí của mình lấy xuống một chút huyền thiết chú tạo thành. Thậm chí bởi vì mời không được cao phẩm chú kiếm sư cho nên vốn có thể đạt tới ngũ phẩm kiếm thí thì bây giờ chỉ miễn cưỡng đạt tứ phẩm. Niệm ân kiếm đột nhiên đâm xuống mặt đất. Khi mũi kiếm sắp đâm xuống đất, cổ tay Tần Hà cấp bách rung lên, mũi kiếm nhất thời chạm vào mặt đất. Thân kiếm lúc này hơi uốn cong lại, một chùm kiếm nguyên màu vàng được truyền vào thân kiếm. Cả thân người Tần Hà phóng lên đứng thẳng ở chuôi kiếm. Mặc dù cước bộ của nàng sau đó có chút run rẩy nhưng cuối cùng cũng vẫn đứng vững. Hay, trong đám người nhất thời có tiếng khen xé gió vang lên, ngay cả ánh mắt Lý Nguyên Bộ cũng có chút sáng ngời, nhìn về phía Tần Hà hơi kinh ngạc. Chỉ cần là kiếm giả có nhãn lực thì khi nhìn qua một kiếm này của Tần Hà mặc dù đơn giản, nhưng đối với lực đạo, kiếm khí nắm rất vững, đã đạt tới cảnh giới cực cao. Khả năng mượn lực như thế chỉ sợ rằng nàng đã lĩnh ngộ được cảnh giới cử trọng nhược khinh, tu vi như vậy cho dù là ở trong nội tông cũng được người ta coi trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, Kim Cương Bảo Viên Lý Nguyên Bộ nhìn chằm chằm vào Lục Thanh chờ đợi hắn trả lời. Ba người Vũ Tông chủ cũng đi tới bên cạnh Lý Nguyên Bộ, đối với một kẻ không biết thực lực cao thấp bao nhiêu như Lục Thanh. Cho dù là người có tu vi kiếm tông như Vũ Tông chủ cũng không dám khinh thường. Nhưng mà, ngay lúc nờ, ánh mắt Vũ Tông chủ nhìn về phía xa, sắc mặt đột nhiên thay đổi nói, không tốt. Bỗng nhiên, một tiếng vượn kêu từ phương xa truyền tới, tiếng kêu hùng hậu giống như sấm vang lên làm chấn động lòng người. Khi tiếng vượn này vang lên, tất cả những kiếm giả có tu dưới kiếm nguyên cảnh đều ngồi bệt xuống đất xếp bằng vận chuyển kiếm nguyên công thủ vững tâm thần để chống đỡ cỗ uy áp hùng hậu do tiếng kêu mang tới. Kim Cương Bảo Viên, Tông Chủ, chính là Kim Cương Bảo Viên. Một gã phong chủ ở bên cạnh nhất thời khẩn trương nói, nó không ngờ lại tìm được tới đây. Sắc mặt Vũ Tông Chủ có chút ngưng trọng, lập tức nhìn mọi người trong sân quát lên, các ngươi mau tản ra. Khẩu dụ vừa được Vũ Tông chủ đưa ra, tất cả các thế lực ở trên sân kể cả nội tông cùng đông đảo tán tu đồng thời thối lui về bốn phương tám hướng, ẩn vào sau thạch lâu. Giữa sân lúc này chỉ lại Lục Thanh, bốn người Vũ Tông chủ, ngoài ra ở phía sau Lục Thanh vẫn còn Tần Hà đang quật cường đứng ở trên kiếm thai. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tần, Ngô phụ nhân ở dưới kiếm thai gấp giọng khuyên nhủ. Không, Lục tiền bối cứu ta một mạng, tiền bối không đi ta cũng không đi. Tần Hà lắc đầu, mở miệng nói. Tiểu thư, hai phụ nhân gấp giọng gọi. Không cần phải nói nữa, ý ta đã quyết. Không hề nhắc lại, nhưng hai phụ nhân một phải một trái đi tới bên người Tần Hà, kẹp nàng vào giữa. Ánh mắt hơi liếc nhìn ba người bọn họ. Đối với sự trung tâm của hai phụ nhân này Lục Thanh không khỏi tán thưởng trong lòng. Nhìn thấy Lục Thanh không nói gì, Tần Hà cũng không nói. cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Tiếng vượn hú một lần nữa lại vang lên, tựa hồ như cảm ứng được điều gì đó. Quả trứng tứ giai linh viên ở trên bàn phát ra linh quang màu vàng cường thịnh, cùng với những tiếng xé gió ong ong vang lên. Nhân tộc hèn hà không ngờ lại dám bắt trộm hài nhi của ta. Từ xa truyền tới một tiếng nói tức giận. Khí thế cuồng bạo như vậy cho dù cách xa hơn 10 dặm Lục Thanh vẫn có thể nghe thấy. Ở trước kiếm thần điện, sắc mặt bốn người vũ tông chủ đồng thời thay đổi. Kim cương bảo viên này sợ rằng đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong. Một gã phong chủ lộ ra vẻ mặt ưu tư nói, tông chủ, kim cương bảo viên có lực lớn vô cùng, lại mang theo khí thế của Sơn Hà, thổ khắc thủy, trận chiến này chỉ sợ rằng chúng ta sẽ gặp bất lợi rất lớn. Hơi gật đầu, thời khắc mấu chốt này vũ tông chủ hết sức chấn định nói, lúc đầu thừa dịp kim cương bảo viên bị áp chế, ta mới mạo hiểm lấy trộm một quả trứng linh viên. Không nghĩ tới bọn chúng lại có thể cảm ứng xa như vậy, dù cách cả ngàn dặm cũng có thể tìm được. Tông chủ, vậy, giết. Cho dù đem trứng linh viên giao lại, con kim cương bảo viên này cũng tuyệt đối không bỏ qua ý đồ của nó. Cùng với việc tự hạ uy nghiêm của mình không bằng tận lực chém giết. Ngũ giai linh thú đối với cổ Hà Tông chúng ta có chỗ trọng dụng, nói không chừng sau một hồi đánh nhau có thể nhận nó làm hộ tông linh thú cũng không phải là chuyện không thể. Được, hôm nay ta theo tông chủ đánh một trận. Hai gã phong chủ đồng thời ứng tiếng, thanh phàm cấp thần kiếm ở sau lưng cũng rời khỏi vỏ. Lý điện chủ, thương thế của ngươi, chỉ thời gian ngắn ngủi, Lý Nguyên Bộ đã phục dụng hoàn nguyên đan. Dược lực của trung phẩm đan dược chỉ thoáng cái đã có thể phát huy tác dụng, thương thế của Lý Nguyên Bộ phút chốc tốt hơn rất nhiều. Chỉ là xương sườn gãy làm cho hắn không thể sử dụng quá nhiều lực. Dược lực của trung phẩm đan dược mặc dù mạnh nhưng một khi thương tổn vào gân cốt thì cũng cần phải một quá trình để hồi phục. Lý Mộ không có việc gì, giúp tông chủ ngăn cản con kim cương bảo viên này cũng không phải là việc khó. Vậy Vũ Mô thay mặt toàn bộ tông môn đa tạ Lý Điện Chủ đã đại nghĩa trợ giúp. Lý Mộ vốn xuất thân trong tông môn, hôm nay ra tay cũng là việc đương nhiên. Lý Nguyên Bộ vội vàng nói, ánh mắt hơi thay đổi. Nghe được lời nói của Lý Nguyên Bộ, Lục Thanh mới biết nguyên lai hắn vốn là nhân sĩ của cổ Hà Tông. Có thể ở trước mặt ngũ giai linh thú lâm trận không lùi làm cho Lý Nguyên Bộ ở trong mắt Lục Thanh đã có cái nhìn khác hẳn. Xem ra, rất nhiều người cũng không phải là sai hoàn toàn, ít nhất cũng có một số điểm vẫn đáng cho người khác kính nể. Con người bất luận là lên cao tới bao nhiêu, hay rơi vào hoàn cảnh nào thì trong lòng chung quy vẫn nhớ tới nơi mình từng xuất thân. Chỉ là không một ai có thể phát hiện ra ngay lập tức, mà phải đúng thời cơ mới có thể thể hiện được. Trong lòng hơi có chút lĩnh ngộ, ánh mắt Lục Thanh nhất thời biết hóa. Hắn cảm thấy chính mình lĩnh ngộ nhân đạo càng lúc càng trở nên sâu sắc hơn. Tiếng kêu kinh khủng của kim cương bảo viên lại một lần nữa vang lên. Giờ phút này mọi người chỉ thấy hư không ngoài 10 dặm có một đạo thân ảnh khổng lồ đang phá không bay tới. Từ trên người nó tỏa ra linh uy khổng lồ khiến cho cả bầu trời cũng biến thành màu vàng. Đây là một đầu cự viên toàn thân màu vàng, cự viên cao trăm trượng ngự không lao tới. Ngay khi gần đến nơi, đôi mắt màu vàng to lớn của nó đã rơi uống chiếc bàn ngọc ở cạnh bốn người Lý Nguyên Bộ. Quả trứng linh viên ở trên bàn lúc này xoay tròn, từ nó tản mắt ra kim quang chói mắt. Con ta! Tiếng kêu thật lớn vang lên, chỉ thời gian khoảng hai lần hô hấp đầu kim cương bảo viên đã hạ xuống bờ sông cách kiếm thần điện không xa. Khi hai chân nó vừa chạm đất khiến cho mặt đất xuất hiện ra vô số vết nứt. Nước sông theo những vết nứt này chảy vào, đá vụn rơi xuống tạo thành những âm thanh hỗn loạn liên tục. Đầu kim cương bảo viên ngửa đầu hống lên một tiếng, thanh âm mạnh mẽ của nó trong chốc lát đã bao phủ lấy toàn bộ phân hà thành vào bên trong. Uy thế kinh khủng của nó làm cho người ta phải kinh hãi. Cách đó không xa nhưng kiếm giả tu vi thấp kém nhìn thấy đầu cự viên này không khỏi phát run trong lòng. Chân tay co quắp ngã xuống mặt đất, uy nghiêm của ngũ giai linh thú há có thể dễ dàng thừa nhận. Huống chi kim cương bảo viên ở trong ngũ giai linh thú lại thuộc loại thực lực đứng đầu, tiếng hống của nó làm chấn động trời xanh. Từng bước tiến vào phía kiếm thần điện, Một thân thần lực của Kim Cương Bảo Viên khiến cho cả Phân Hà Thành phải chấn động. Trên những nhánh sông không ngừng có sóng nổi lên, bọt nước bắt lên tung tóe. Nhân tộc hẹn hạ dám trộm hài nhi của ta. Kim Cương Bảo Viên trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào quả trứng ở trên bàn ngọc. Nhưng mà lúc này, thân hình bốn người Vũ Tông Chủ đã chớp động chắn trước bàn ngọc. Nhân tộc ghê tởm, mau trả hài nhi lại cho ta. Ngửa mặt lên trời phát ra một trận rít gào. Kim Cương Bảo Viên ngửa cổ rít gào, cánh tay dài mấy trượng của nó xuất hiện linh quang màu vàng đánh về phía đầu bốn người Vũ Tông Chủ. Kim thổ nhị khí vô tận hội tụ lại một chỗ, một trường kinh khủng này đã khiến cho sóng không gian xung quanh khuếch tán ra, làm cho người ta hít thở không thông. Uy áp của ngũ giai đỉnh phong linh thú bao phủ xuống toàn bộ sân rộng. Xung quanh 10 trượng bốn người Vũ Tông Chủ mặt đất không hiểu sao lại thụt xuống nửa tấc, y bảo bốn người tung bay ở phía sau. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết đi. Chỉ thấy Vũ Tông Chủ quát lên một tiếng, Kim Thiên cấp thần kiếm ở sau lưng xuất ra khỏi vỏ tạo thành một quý tích huyền ảo, giống như những cơn sóng mãnh liệt thủy hành linh khí xanh lam tuôn ra. Thủy hành kiếm cương bí mật mang theo một chút không gian gợn sóng lờ mờ ở trên đỉnh đầu bốn người ngưng tụ thành một đảo thủy luân rộng hơn 10 trượng. Thủy luân hoàn toàn do kiếm cương ngưng tụ thành, nó nhanh chóng xoay tròn, từng đảo không gian gợn sóng từ trên đó tỏa ra, tràn về phía cánh tay của Kim Cương Bảo Viên. Đối mặt với một kiếm uy thế vô tận như vậy, trong đôi mắt Kim Cương Bảo Viên bắn ra một đạo linh quang màu vàng bao phủ lấy cự trường. Cực hưởng nhất thời giống hư được hoàng kim bao phủ, phát ra kim quang chói mắt. Kim thổ linh lực lưu chuyển một cổ uy áp lớn hơn trước mấy lần từ trên cánh tay bộc phát ra. Sóng không gian mãnh liệt khuếch tán ra ngoài nhưng thân thể cự viên không hề có chút sức mẻ. Từ trên người nó tản mát ra từng trận kim quang. Khi sóng không gian chạm vào đó chỉ có thể đẩy nó lui lại sau 10 trượng là đã ổn định được gót chân. Ở trên bụng nó lúc này đã xuất hiện một vết thương, từ miệng vết thương chảy ra máu nhuộm đỏ một vùng lông. Bốn người Vũ Tông Chủ thì nhanh chóng thôi lui lại phía sau, cự trường của Kim Cương Bảo Viên đánh xuống tản mát sóng không gian làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Thân thể bọn họ không thể so với thần kiếm, một khi bị sóng không gian này lan đến, nếu như kiếm cương không chống đỡ được thì thân thể chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Vết thương ở bụng chẳng những không làm cho Kim Cương Bảo Viên lui bước, ngược lại còn khơi dậy tính tình hung ác của nó. Hai cái cự trường màu vàng theo những thuộc tính linh khí trong hư không đang ba động mà đánh về phía bốn người Vũ Tông Chủ, khiến cho chân không xung quanh bị phá vỡ. Hơi trao mày lại, Lục Thanh nhẹ giọng nói, cấm. Trong phút chốc đó, sóng không gian đang khuếch tán tới gần 10 trượng thì dường như bị một bức tường khí vô hình chặn lại, làm cho chúng không thể tiếp tục tràn về phía hắn và Tần Hà. Tiếp theo đó, vô luận là sóng không gian có cường đại tới mức nào cũng không thể đột phá được khoảng cách 10 trượng, cứ tới đó là tan biến. Còn bên ngoài 10 trượng sóng không gian lại tràn ngập khắp nơi. Ba người Tần Hà không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ tràn ngập sự khiếp sợ. Không gian gợn sóng này ngay cả bốn người Vũ Tông Chủ cũng phải tránh xa, nhưng Lục Thanh lại không hề tránh, thậm chí còn thoải mái trấn áp chúng. Thực lực mạnh mẽ như vậy, thực lực không khỏi làm cho ba người Tần Hà chấn động trong lòng, cả ba cùng âm thầm phán đoán một chút. Bốn người Lý Nguyên Bộ đều tập trung vào trong chiến đấu, lúc này Kim Cương Bảo Viên đã hoàn toàn bạo nộ. Kim thổ linh khí như nước thủy triều hội tụ lại quanh thân nó, mỗi một chưởng đánh ra chẳng những bí mật mang theo kim thổ linh lực hùng hậu, còn có hơn 10 vạn cân cự lực không khỏi khiến cho người ta phải sợ hãi. Lúc trước vốn cho rằng mình đã đánh giá cao Kim Cương Bảo Viên, nhưng giờ phút này bốn người Lý Nguyên Bộ phát hiện ra, bọn họ vẫn còn đánh giá thấp nó. Đầu Kim Cương Bảo Viên này rõ ràng đã đột phá chướng ngại lục giai, một thân thực lực đã tiến vào hàng ngũ lục giai linh thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, vô đề. Nhưng mà giờ phút này, Lý Nguyên Bộ không khỏi thay đổi sắc mặt, hơi có chút không tin được vào mắt mình, là ngươi. Không sai, là Lục Mộ. Xoay người lại, ánh mắt Lục Thanh bình thản nhìn Lý Nguyên Bộ nói, không nghĩ tới ngươi lại tới nơi này. thần sắc Lý Nguyên Bộ biến ảo khôn lường, nhìn Lục Thanh trước mặt hắn làm sao có thể quên được chuyện ngày trước. Hết thảy những gì hiện nay không phải là do Lục Thanh ban tặng sao? Lúc đầu người này bí mật mang theo đại thế của một tông môn, mạnh mẽ áp chế hắn, làm cho đại điện chủ đuổi hắn ra khỏi Thanh Phàm Điện. Cừu hận như thế há có thể nói quên là quên. Chỉ là lúc trước khi còn ở Thanh Phàm Sơn có mấy vị điện chủ che chở, hắn lại bị đuổi đi nên mới mất cơ hội báo thù. Mà hắn chỉ có tu vi kiếm vương, làm sao có đủ dũng khí đơn thân độc mã xông vào Tử Hà Tông. Tốt, không nghĩ tới ngươi lại tới tông vực cổ Hà Tông, còn có người nào nữa thì đi ra đi. Sắc mặt Lý Nguyên Bộ có chút âm trầm nói. Chỉ có một mình ta thôi, ngươi không cần thử dò xét. Sắc mặt hơi đổi, Lý Nguyên Bộ lạnh lùng nói. Lúc trước ngươi dựa vào đại thế của tông môn mạnh mẽ trấn áp ta, hôm nay ngươi đã không còn đại thế, ngươi cho rằng chuyện ngày trước ta có thể dễ dàng bỏ qua sao? Lý Điện Chủ, người này là... Vũ Tông Chủ đột nhiên mở miệng hỏi, đối với Lục Thanh hắn không hề nhìn thấu được chút nào. Bằng vào tu vi kiếm tông trung thiên vị của hắn lúc này không thể nào nhìn thấu được tu vi của Lục Thanh, thanh niên ở trước mặt hắn tựa hồ giống như một tảng đá. Không hề lộng lẫy bắt mắt, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra tuổi của Lục Thanh, tuyệt đối không vượt quá 30 tuổi. Trấn áp Lý Nguyên Bộ, điều này làm sao có thể? Lúc này nghe Lý Nguyên Bộ mở miệng, Vũ Tông Chủ không khỏi hoài nghi vào lỗ tai của mình, mà trong toàn bộ khoảng sân nhất thời an tĩnh xuống, mặc kệ là mượn cái đại thế, Lý Nguyên Bộ đã chính miệng thừa nhận từng bị thanh niên này trấn áp, như vậy đủ để chứng minh thực lực của thanh niên này cũng đã vào kiếm hồn cảnh. Mấy tên tán tu trước đó bên cạnh Lục Thanh không khỏi hối hận trong lòng, mình vì sao không có nhãn lực tốt một chút để có thể thân cận với một người như thế. Ngươi đã ngưng kết kiếm hồn. Đột ngột, Lý Nguyên Bộ trầm giọng hỏi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Thanh có chút kinh nghi, nếu nói Lục Thanh lúc trước chỉ là giả hồn cảnh, thì cho dù bí pháp ẩn nặc có cao minh tới đâu cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi ánh mắt của kiếm hồn cảnh đại sư. Nhưng hôm nay Lý Nguyên Bộ từ trên người Lục Thanh không nhìn ra được nửa điểm mánh khóe gì, như vậy thật sự có chút bất thường. Không có trả lời, Lục Thanh vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bộ. Ngày trước lão phu bị ngươi ép thua trong tay ngươi, ngươi đã bước chân vào kiếm hồn cảnh, mối nhục ngày đó lão phu phải đòi lại trong hôm nay. Thấy Lục Thanh không nói lời nào, Lý Nguyên Bộ tức giận cười nói. Lý Điện Chủ, Vũ Tông Chủ ở bên cạnh thấy thế liền mở miệng. Vũ Tông Chủ không nên ngăn cản ta. Mối nhục ngày trước hiện giờ đang ở trước mặt. Nếu như Lý Mộ không thể đòi lại thì làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm tông cảnh giới. Lý Nguyên Bộ nói cũng không sai. Thân là một kiếm giả nếu như trong lòng còn có khúc mắc thì tất sẽ trở ngại tới sự tăng tiến của tu vi. Nhưng Lý Nguyên Bộ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ngày đó ở trong Thanh Phàm Điện là ai đúng ai sai. Biết Lý Nguyên Bộ đã có quyết định, Vũ Tông Chủ cũng không tiện đứng ra ngăn cản. Dù sao Lý Nguyên Bộ mặc dù đã bước vào cổ Hà Tông, nhưng cuối cùng thì hắn cũng có một thân phận, cho nên một khi đưa ra quyết định gì thì cho dù hắn có thân phận đứng đầu tông môn cũng không tiện ra mặt can thiệp nhiều. Bên trên kiếm thai, đôi mắt đẹp của Tần Hà khẽ lưu chuyển, có chút không tin được nhìn vào Lục Thanh. Trước cùng đồng hành với nàng không ngờ lại là một gã kiếm hồn cảnh đại sư. Buồn cười là lúc đầu hai vị cô của nàng còn có ý định đuổi hắn xuống thuyền. Bất quá, hắn sao lại có thể còn trẻ tuổi như vậy? Trong lòng Tần Hà có CH khó hiểu nhìn Lục Thanh. Nhiều nhất người này cũng chỉ mới 25, 26 tuổi. Vậy mà tu vi của hắn đã đạt tới kiếm hồn cảnh, khiến cho bao nhiêu anh tài tông môn đang ở đây đều phải xấu hổ. Đặc biệt là bên phía những nội môn đệ tử, nhìn thân ảnh lạnh nhạt tự nhiên gần kiếm thai, hắn không vì có nhiều ánh mắt nhìn mình mà tỏ ra bối rối. Khí chất lạnh nhạt tựa hồ giống như tảng băng ở trên đỉnh núi đã qua ngàn năm không ai có thể làm lay chuyển được. Nhìn Lục Thanh trước mặt, Lý Nguyên Bộ trầm giọng nói, chúng ta hãy ra ngoài đánh một trận. Nhưng mà, Lục Thanh lại khẽ lắc đầu. Thế nào? Ngươi sợ sao? Lý Nguyên Bộ cười lạnh một tiếng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, ta là muốn nói động thủ luôn ở đây, động thủ ở đây. Lý Nguyên Bộ biến đổi sắc mặt, thanh âm có chút lạnh lùng nói, lão phu cũng không nắm chắc sẽ đả thương tới những người ở xung quanh. Ánh mắt Lục Thanh hơi đảo qua, lãnh đạm nói, nếu như ngươi đả thương được một người thì xem như là ta thua. Thanh âm của Lục Thanh cực kỳ bình thản, nhưng rơi vào tai mọi người thì phảng phất như một cổ uy thế lớn lao. Uy thế này vô hình vô chất cứ như vậy in sâu vào trong lòng mọi người. Đây là cuồng vọng, hay là hắn tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình? Nghe xong lời của Lục Thanh, trên mặt Lục Thanh nhất thời hiện lên một tia sát ý. Ngươi đừng tưởng rằng bằng vào chút tu vi mới thành tựu của mình mà đã có thể coi thường người trong thiên hạ. Hôm nay ngươi không còn đại thế, chẳng lẽ còn vọng tưởng vào việc có thể thắng ta? Bất quá ngươi đã muốn chết thì bổn điện chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Lập tức, từ trên người Lý Nguyên Bộ tỏa ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Sự trầm ổn, hùng hậu của hành thổ khí dần hội tụ về phía hắn. Tức thì uy áp từ kiếm vương đại thiên vị phóng ra. Thiên địa lực trong phương viên vài dặm nháy mắt đã hội tụ lại trấn áp về phía Lục Thanh. Giờ phút này mái tóc hoa dâm trên đầu Lý Nguyên Bộ không có gió tự động bay lên, y bào lay động, uy nghiêm của kiếm vương đại thiên vị phát tán ra tứ phía. Lý Điện Chủ, trong lòng Lý Điện Chủ có chút cả kinh, ngưng mà lúc này cũng không biết Lý Nguyên Bộ thực hiện động tác thế nào mà trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Thanh. Thanh hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm trong nháy mắt đã rời khỏi vỏ. Hành thổ kiếm cương cơ hồ trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt Lục Thanh. Hành thổ kiếm cương phá vỡ chân không, làm cho không gian xung quanh xuất hiện những gợn sóng lờ mờ. Lại nói đến thân thể kinh khủng của Lục Thanh thì trước kia khi giao thủ ở trong Thanh Phàm Điện, Lý Nguyên Bộ vẫn còn phải sợ hãi. Sau khi hao tổn trăm phương ngàn kế, hắn mới tới hư không kiếm vực của Kim Thiên giới đổi được một thanh thổ hệ kim thiên cấp thần kiếm. Hơn nữa tu vi bản thân hôm nay đã đạt tới kiếm vương đại thiên vị, đối mặt với Lục Thanh lúc này tựa hồ như hắn đã nắm chắc phần thắng. Vừa ra tay, Lý Nguyên Bộ đã đem toàn bộ lực lượng phát ra, một kiếm không hề gặp trở ngại đánh tới trước ngửa Lục Thanh. Thổ hệ kiếm cương thò ra thụt vào muốn xuyên thủng ngực của đối thủ. Ngoại trừ ba người Vũ Tông Chủ có tu vi kiếm hồn cảnh đại sư thì những người còn lại chỉ nhìn thấy một đạo quang mang màu vàng đất chợt lóe lên đã mất dấu thân ảnh Lý Nguyên Bộ. Thật nhanh a. Cơ hồ trong nháy mắt mọi người xung quanh, ngay cả Tần Địa ở trong kiếm thai cũng quên cả hô hấp.